Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695. Đại tuyển qua, Lộc Vũ lần này đi, chỉ sợ sẽ đã quấy rầy đến U Dạ Ma Quân. Hắn lần này không có thể tổ chức đến Thác Thương Vực quần hùng đến giúp đỡ U Dạ Ma Quân. Đã có tội trong người. Bây giờ lại phóng từ Lộc Vũ quá khứ đã quấy rầy U Dạ Ma Quân. Vậy hắn thực sự là khó có thể hướng U Dạ Ma Quân giao cho. Trước mặt Lộc Vũ, đã xa xa thấy được Lục Lâm ao đầm tồn tại. Ở phía trước, có một mảnh so với bình nguyên thoạt nhìn còn bát ngát chiều trạch chi địa. Chiều trạch chi địa phía trên tràn ngập đào hồng sắc chướng khí. Đại địa là xốp bụi sắc, trong không gian là đào hồng sắc, tùy thời có thể chứng kiến một ít cây xanh tạp nhạp làm đẹp ở trong đó. Cảnh này khiến cả phiến Lục Lâm ao đầm thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Quan trọng nhất là, ao đầm chỉnh thể truyền vang đi ra một loại thần bí khoáng đặt khí tức. Ầm, chỉ nghe Lục Lâm ao đầm không ngừng rung động lấy. Giống như là ở khắp mặt đất chôn giấu một cái có lực trái tim. Cũng hoặc ở ao đầm sâu chỗ ẩn núp một cái thiên địa cự thú. Lục Lâm ao đầm, Lộc Vũ nhãn tình sáng lên. Kỳ thực hắn cũng không biết Lục Lâm ao đầm cụ thể vị trí, chỉ là bằng vào cùng với chính mình cảm giác đi, chỉ có thể nói vận khí thật tốt quá. Bây giờ Lục Lâm ao đầm đã ngay trước mắt, cái này đào hồng sắc chướng khí, còn có cái này mở mang khoáng đạt ao đầm, đã đầy đủ chứng minh Lục Lâm ao đầm thân phận. Băng Nhi, về phía trước xuất phát, Lộc Vũ kêu một tiếng, hí, Băng Kỳ Lân chạy nhanh càng nhanh, phía sau Bân Phong Nhân Tôn cười nhạt nói ra. Hắn lại dám tự ý nhảy vào đến Lục Lâm trong ao đầm. Thực sự là muốn chết. Chúng ta bằng đông vực nhân tôn, có thể cũng không dám nói mình có thể thuận lợi xuyên qua Lục Lâm ao đầm. Hắn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, sẽ mạnh mẽ tiến nhập. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Mân Phong nhân tôn một bộ cười nhạt xem kịch vui tư thế. Hắn nói ra quan điểm của mình, thế nhưng hắn phát hiện hắn nói ra lời nói này chi về sau, cũng không có được Côn Thiên Vương cùng Nam Cung Kiệt nhận đồng. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Côn Thiên Vương cùng Nam Cung Kiệt mặt sắc đều có vẻ là lạ. Những thứ này đào hoa chứng là không làm gì được hắn. Hắn có thể thông suốt Côn Thiên Vương cùng Nam Cung Kiệt đều là thật chặt cắn răng một cái. Cũng là nhớ lại ban đầu ở Vận Thiên Hoang Nguyên độc chi chủ mạch địa chuyện tình. Đương thời Lộc Vũ nhưng là một người một kiếm. Đơn thương thất ngựa xông vào độc chướng quang trận chung. Không chỉ có là không phát hiện chút tổn hao nào, còn nghĩ độc đạo thánh thạch lấy ra. Độc chướng quang trận trong độc khí lắng đọng vạn năm, cũng không phải là cái này Lục Lâm ao đầm đào hoa chướng có thể so. Lộc Vũ tiến vào Lục Lâm trong ao đầm, đó không phải là cùng vui đùa một chút tựa như. Mân Phong nhân tôn cười nhạo Lộc Vũ gặp nguy hiểm, đó là thật vô tri. Hắn không sợ những thứ này đào hoa chướng. Mân Phong nhân tôn ngẩn ngơ. Rất nhanh hắn liền thấy Lộc Vũ nhảy vào đến Lục Lâm trong ao đầm. Nào chỉ là không sợ đào hoa chướng, còn chủ động hấp thu đào hoa chướng. Một tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, giống như phong hỏa luôn tựa như, đem không gian xung quanh trong đào hoa chướng đều hấp thu qua đây. Điên cuồng thôn phệ, e sợ cho đào hoa chướng thiếu. Cái này thật gọi một cái nhanh nhẹn dũng mãnh. Mân Phong nhân tôn nhìn con mắt đều ngây dại. Mà khi bọn họ đuổi vào đến Lục Lâm ao đầm thời điểm, tắc thì liền gặp phải nhất định khiêu chiến. Bọn họ nhất định phải đem chính mình siêu cấp kim thân toàn bộ khai hỏa. nhưng sau còn muốn thỉnh thoảng đánh ra trưởng phong, tới đẩy ra chu vi tương đối nồng nặc độc khí. Hơn nữa bọn họ còn muốn chú ý một cái chân xuống. Nơi đây có thể đều là triều trạch chi địa. Nếu như hơi chút không lưu thần nói, rất có thể sẽ bị ao đầm cho hấp xuống phía dưới. Cho nên hết khả năng hay là muốn để đủ một hơi. Đạp khoảng không hành tổ. Nói chung một đường truy kích quá khứ. Tốc độ không biết không phát hiện hạ xuống. Lúc này muốn nói truy trên, lên, Lộc Vũ, có vẻ hơi hy vọng xa vời, thậm chí mang đến cho mình rất nhiều không biết phiêu lưu. Thế nhưng không truy lại không cam lòng, chỉ có thể là kiên trì lên. Phía trước Lộc Vũ, đã càng ngày càng xa. Đại nhân, phía trước có một đại tuyền qua, kiếm thần bỗng nhiên nói đạo. Hắn cảm ứng được một cái oanh oanh liệt liệt tồn tại. Ở một mảnh triều trạch chi địa lên, thình lình xoay tròn một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xoay tròn phi thường thong thả, như nếu không nhìn kỹ, hầu như lấy vì nó là bất động. Nhưng mà chính là nó thong thả xoay tròn, cho toàn bộ lục lâm ao đầm tạo thành cái loại này giống như đại địa trái tim một dạng nhảy lên cảm. Giác tràn ngập ở trong không gian độc khí, ở đại tuyền qua chu vi bắt đầu biến được mỏng manh, đồng thời chung quanh thời gian và không gian ở vào một loại phi thường vi diệu biến hóa chung, giống như là bị cái gì đóng kết giống nhau. Người khẽ dựa gần đến cái này đại tuyền qua cũng sẽ cảm thấy một loại trì độn, tựa hồ tim đập cùng hô hấp đều muốn đình chỉ. Cái này đại tuyền qua cho người cảm giác vô cùng đáng sợ. Tới gần đại tuyền qua ý nghĩa lớn vô cùng hung hiểm. Nếu như là bình thường người đi tới nơi này, có thể sẽ tuyển trạch, đi vòng. Thế nhưng Lộc Vũ nhìn thấy cái này đại tuyền qua, cũng là con mắt bùng lên. Thời gian thánh ngọc ở nơi này đại tuyền qua chi hạ. Lộc Vũ phi thường khẳng định nói. Này thì hắn trong ngực luôn hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc đều là một mảnh nóng lên. Đây là đối với thời gian thánh ngọc cảm ứng. Rốt cục làm cho hắn tìm được rồi thời gian thánh ngọc. Hắn sẽ không lại buông tha cái này cơ hội. Đại nhân, ngươi lập tức có thể dung hợp ba đại thánh ngọc, thành tựu tiền vô cổ nhân cảnh giới. Kiếm thần nói đạo. Làm Lộc Vũ lâm với đại tuyền qua trên, lên, khoảng không, lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt lực bài xích. Đại tuyền qua cũng không biết là cái gì lực lượng hình thành. Giống như là thiên địa cự thú đang đối với hắn gào thét một dạng. Làm cho hắn không được đến gần. Nếu muốn cướp đoạt thời gian thánh ngọc, còn phải đem đại tuyền qua giải quyết cho mới được. Soạt. Trong nháy mắt hay dùng vương kiếm thi triển ra vạn quang quy tông kiếm quyết. Hắn chi quanh thân kiếm quang bùng lên. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu tinh. Thẳng vào thiên khung. Nhưng sau lại từ trong vòm trời vọt mạnh mà xuống. Đem vạn đạo chi kiếm mang. Hội tụ thành một dòng lũ lớn. Xông thẳng phía dưới đại tuyền qua. Bạch. Nhưng mà cái kia vạn đạo chi kiếm mang lại không chế tạo ra cái gì dung chuyển lớn. Vô cùng lực lượng chỉ là làm cho đại tuyền qua cho trực tiếp hấp thu. Giống như là một con to lớn miệng. Cái gì lực lượng đều là một mình toàn thu. Không phải đâu, châu đất xuống biển A kiếm thần kinh hô. Mà Lộc Vũ nhưng không có nhiều thiếu khiếp sợ. Hắn sớm làm xong sau chiêu, nhất chiêu không được, lập tức là vận đủ toàn lực, thôi động càn khôn vạn thú đồ. Soạt, mãnh liệt cự thú thân ảnh tự trong bức họa chạy như điên xuất hiện. Nặng nề đụng vào đại tuyền qua lên, ầm ầm, lần này rốt cục có âm thanh, chế tạo cực động tĩnh lớn, đại tuyền qua chấn động kịch liệt lấy. Bên trong quang mang phun ra nuốt vào, quang ảnh trọng trọng, giống như là có vật gì muốn bạo liệt mở ra. Bạch, bạch, bạch, liên tiếp ba mảnh quang mang rơi mà ra. Chung quanh thời gian trong nháy mắt thành trạng thái đình trệ. Lộc Vũ cả người đều giống như bị định trụ giống nhau. Khó có thể di động tự thân. Đại tuyển qua như cũ không có mở ra. Lại làm cho Lộc Vũ nhất thì bị quản chế. Mà lúc này đây, phía sau Côn Thiên Vương đã xuất lĩnh Nam Cung Kiệt, Mân Phong Nhân Tôn xông thẳng mà tới. Lộc Vũ bị định trụ. Nam Cung Kiệt nhìn đúng Lộc Vũ tình cảnh, tức thì là vui mừng quá đỗi. Lấy Lộc Vũ tình huống hiện tại đến xem, coi như là một mình hắn xuất thủ, đều có thể cầm hạ Lộc Vũ. Hết chương.